tu vi của ông đã không còn là kim Phật. Hắn khẳng định, Giang Trừng khán giả duy nhất biết trước kết quả chạy sang dìu Hạc Kinh Hàn dậy. Phủi đất cát trên người em. Đêm qua đại sư vừa đột phá tu vi kim Phật, nay đã là linh Phật rồi. Hạc Kinh, Hàn kinh ngạc, hắn biết rõ tu vi càng cao càng khó tu thành. Trước kia, vướng kiếm vô tình, mãi không tiến triển, đến khi gặp chị mới có bước. Ngoặt rồi đột phá một ngưỡng nhỏ sau vô số lần trảm yêu trừ ma. Thế mà, Thanh Đăng đại sư đã dừng tại kim Phật bao lâu nay? Thậm chí tu vi hãy còn thụt lùi một cách kỳ lạ chừng vài năm trước. Mới đây đã lại đột phá. Rồi, linh Phật chừng hơn 200 tuổi. Đồng nghĩa với việc Thanh Đăng đã là người gần ngưỡng phi thăng nhất ở cõi tu chân lâu nay vắng bóng thần tiên. Dẫu Hạc Kinh Hàn có ghét đến đâu thì cũng phải phục người này. Giang Trừng thấy em cứ im lìm, tưởng em tổn thương quá lắm bèn không ngừng vỗ về an ủi. Cô bảo ban như dạy Giang tầm thời còn thơ dại, kiêu ngạo khiến con người ta chùn bước. Tiểu Tầm, dạo này em hơi nóng tính, mắt mờ bởi nhiều phen chém giết và chiến thắng rồi. Đại sư có tu vi cao hơn em, cũng lớn hơn em, ắt sẽ thắng em thôi. Đừng quá chấp nhặt. Vâng, em hiểu rồi chị ạ. Hạc Kinh Hàn bình tĩnh lại. Giang Trừng thương yêu xoa gương mặt tuấn tú vừa bị vùi xuống đất của em. Không sao, giờ đánh không lại cứ để cháu em trả thù là được. Hạc Kinh Hàn, Giang Trừng đang định nói tiếp, chợt thấy xa kia có tăng nhân áo trắng tinh khôi dịu dàng đương chậm chậm bước tới. Ý, đấy là, tiểu thù vọng, cách chương.